Chương 514, Hồng Vân vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Minh Hà đạo hữu, mau ra tay côn bằng yêu sư đối nơi nào đó hư không hô to đạo. Minh Hà lão tổ Hồng Vân lão tổ nghe xong, run lên trong lòng. Đây chính là nhất tôn thực lực mạnh mẽ đại năng, có được nguyên đồ, A Thị hai kiện tiên thiên linh bảo, cộng thêm một tòa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cái này ba kiện tiên thiên linh bảo đều tất cả đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại thêm Minh Hà lão tổ chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong thực lực, tại toàn bộ hồng hoang đại năng bên trong cũng có thể bài vị 10 vị trí đầu năm. Đồng nhiên, không gian vỡ ra một cái khe, một đạo nhân ảnh cầm trong tay hai thanh kiếm từ ngoại giới đi vào Ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, chính là cái kia Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ vừa xuất hiện, không nói hai lời, nguyên đồ, A Tị hai thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất kích. Hai đạo huyết sắc kiếm quang vạch phá hết thảy, chém về phía Hồng Vân lão tổ. Đối mặt Minh Hà lão tổ công kích cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp chế, Hồng Vân lão tổ tràn đầy tuyệt vọng. Thổi phù một tiếng, Hồng Vân lão tổ phòng ngự bị phá, thân thể bị nguyên đồ, A Tị hai thanh tiên thiên linh bảo kiếm khí gây thương tích, liên tiếp thổ huyết. Bất quá Hồng Vân lão tổ dù sao cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, mặc dù không địch lại Minh Hà lão tổ, nhưng cũng không trở thành rất nhanh liền vẫn lạc. Mà lại, hắn đã âm thầm truyền tin cho Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử chính là chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực vượt trên Minh Hà lão tổ một đầu, chỉ cần Trấn Nguyên Tử chạy đến, tuyệt đối có thể cứu đi hắn. Minh Hà lão tổ cùng côn bằng yêu sư QNZ biết Trấn Nguyên Tử sau đó không lâu liền sẽ chạy đến, cho nên toàn lực công kích. Thời gian một giây giây đi qua, côn bằng yêu sư gấp, cắn răng một cái, liền làm ra một cái quyết định. Hồng Vân, bây giờ ngươi hẳn phải chết, nổi giận gầm lên một tiếng, côn bằng yêu sư liền vận chuyển pháp lực, thi triển nhất môn đại thần thông vô tướng vô yêu liệt thần trảo. Cái này đạo đại thần thông chính là hắn đi qua vô số tuế nguyệt tìm hiểu ra tới. Này môn thần thông chuyên môn công kích nguyên thần, Hồng Vân lão tổ đã người bị thương nặng, một khi thi triển này môn thần thông, tuyệt đối có thể một kích diệt sát Hồng Vân lão tổ, để hắn hình thần câu diệt. Nhưng một chiêu này đại giới thập phân to lớn, cái kia chính là cực kỳ hao tổn pháp lực. Nếu là không toàn lực thi triển này môn thần thông, vấn đề chưa đu lớn, chỉ khi nào hoàn toàn thôi phát này môn thần thông toàn bộ uy lực, đủ để dao động hắn bổn nguyên, cờ ơn nở một cái nguyên hội mới nhưng lấy khôi phục lại. Nhưng vì đạt được hồng mông tử khí, hắn không lo được. Thành bại ở đây nhất cử vô tướng thiên yêu liệt thần trảo tràn ngập vô thượng ỷ kỷ vô hình thần trảo trộm tới Hồng Vân lão tổ nguyên thần. Này môn thần thông chính là nguyên thần công kích, không phải bình thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Hồng Vân lão tổ tiên thiên linh bảo đối với này môn thần thông trở ngại hiệu quả cũng không lớn. Lúc này nguyên thần bị vô tướng thiên yêu liệt thần trảo xé rách ra. Đón lấy, Hồng Vân lão tổ thân thể bị Minh Hà lão tổ nguyên đổ, Á Thị hai thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo chém chết. Đột nhiên, Hồng Vân lão tổ phá toái trong nguyên thần bay ra một đạo hồng ngông tử khí. Cái này đạo hồng ngông tử khí không nhìn Ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong nháy mắt biến mất không thấy. Làm sao lại côn bằng yêu sư trận tròn mắt, Minh Hà lão tổ cu nở dê choáng. Loại tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, thật vất vả sắp tới tay hồng ngông tử khí vậy mà liền dạng này bay mất. Đột nhiên, Ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận nội bộ 365 khỏa tinh thần nổ tung. Những này tinh thần tự nhiên không là chân chính tinh thần, mà là lợi dụng tinh thần chi lực cùng đại trận ngưng tụ ra, nhưng lúc này toàn bộ nổ tung, uy lực thập phân đáng sợ. Côn bằng yêu sư pháp lực tiêu hao rất lớn, đã vô pháp khống chế cái này tòa đại trận, vội vàng bay ra đại trận bên ngoài. Mà Minh Hà lão tổ QNZ cũng không dám lưu tại đại trận bên trong, mặc dù không có sinh mệnh nguy cơ, nhưng cũng sẽ thụ một chút thương thế. Ngay tại lúc Minh Hà lão tổ cùng côn bằng yêu sư rời đi Ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời khắc, một chỉ thủ trưởng vô thanh vô tức xé rách đại trận, vô một cái về phía Hồng Vân lão tổ phá toái nguyên thần, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, Ngụy Chu Thiên Tinh đấu đại trận nổ tung, 365 khỏa đại chu thiên cờ toàn bộ hóa thành hư vô, kỳ trận pháp hình thành nội bộ không gian QNZ biến mất không thấy. Minh Hà lão tổ, Kỳ Lân yêu sư, các ngươi cũng dám đánh giết ta Hồng Vân đạo hữu. Phẫn nộ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Minh Hà lão tổ cùng côn bằng yêu sư xem xét, phát hiện là Trấn Nguyên Tử chạy tới, trong lòng nhất thời kinh hãi. Tụ lý càn khôn một chỉ có thể dung nạp thiên địa tay háo vượt qua xa khoảng cách xa, đem côn bằng yêu sư cùng Minh Hà lão tổ hút đi qua. Minh Hà lão tổ biết rõ Trấn Nguyên Tử này môn đại thần thông lợi hại, một khi bị tụ lý càn khôn hình thành không gian bên trong, liền sẽ bị chấn nguyên tử chấn áp. Lúc này, Minh Hà lão tổ kích phát nguyên đồ, A Tị hai thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, chém về phía chấn nguyên tử. Chấn nguyên tử lạnh hừ một tiếng, tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư, chặn Minh Hà lão tổ công kích. Địa thư chính là thiên điệu tam đại kỳ thư một trong, là hỗn độn thanh liên liên diệp biến thành, bên trong một cái năng lực liền là phòng ngự. Minh Hà lão tổ công kích bị địa thư ngăn trở, chấn nguyên tử phẫn nộ địa bạo ra toàn bộ chiến đấu lực, ngưng tụ ra một con pháp lực bàn tay, đánh về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ đang bị tụ lý càn khôn hấp lực kéo lấy, trong lúc nhất thời khó mà trốn tránh, bị chấn nguyên tử tiềm lực lớn trưởng kích bên trong. May mắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chặn một bộ phận công kích, nhưng hắn bản thể cũng bị đả thương nặng, bổn nguyên thụ thương. Trốn Minh Hà lão tổ không dám cùng chấn nguyên tử giao phong, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Hắn một bộ phận nguyên thần đã cùng U Minh huyết hải dung hợp, liền là bản thể bị diệt sát, tại vô tận tuế nguyệt về sau vẫn là sẽ từ U Minh huyết hải bên trong trọng sinh, khả năng không vẫn lạc, hắn đương nhiên sẽ không vẫn lạc. Nguyên đồ A Tị hai thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo giao nhau nhất trảm hư không, cắt ra hồng hoang cùng minh giới bình chướng, thân hình nhất động, tiến nhập minh giới bên trong. Chấn nguyên tử biết mình giết không được Minh Hà lão tổ, cho nên đem mục tiêu nhắm ngay Côn Bằng yêu sư. Côn Bằng yêu sư hóa thành bản thể muốn bỏ chạy, nhưng ở tụ lý càn khôn ảnh hưởng phía dưới khó mà phát huy ra chân chính tốc độ. Lẽ nào ta sẽ vẫn là Côn Bằng yêu sư khủng hoảng? Đúng lúc này, một đạo trung âm thanh truyền đến. Nghe được cái này đạo trung âm thanh, chấn nguyên tử động tác nhất trí, tụ lý càn khôn dừng một chút. Mà Côn Bằng yêu sư thừa cơ hội này, xuê hai cánh, trong khoảnh khắc vượt qua số vạn dặm, trong chớp mắt biến mất không thấy. Chấn nguyên tử nhìn qua Côn Bằng yêu sư bóng lưng, thở dài một tiếng. Luận tốc độ, hắn không bằng Côn Bằng yêu sư, căn bản đuổi không kịp.